Chương 1218, mạnh nhất xích hỏa thần công, khí cảnh. Thạch Tiểu Nhạc đỉnh phong chiến lực, có thế đạt tới lấy 1-9, chiến thắng chi nở cái mình trình độ, nhưng đây là chỉ thần quan cảnh cùng phổ thông hư nguyên cảnh cấp độ. Nghiêm chỉnh mà nói, có thế đem chí tôn võ đạo lĩnh ngộ được 11 thành trung kỳ cao thủ, đã ở vào hư nguyên cảnh đến không nguyên cảnh quá độ giai đoạn, liền tinh thần lực đều rèn luyện không ít. Cho dù là Thạch Tiểu Nhạc, vậy xa xa không có khả năng lấy 1-9. Đối mặt năm đại cao thủ điên cuồng công kích, trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc đã cảm nhận được áp lực thật lớn, huyền như báo táp bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều sẽ có lật út nguy hiểm. Nhưng Mộ Dung Vô Quá năm người, càng là tràn đầy kinh hãi. Đổi thành bọn hắn bất kỳ người nào, đều khó có khả năng dưới loại tình huống này kiên trì lâu như vậy, không cần mấy chiêu liền hội bị đánh xuyên, đây cũng không phải là chiến lược vấn đề, mà là cao hơn thực lực nghiền ép. Coi như tại tinh anh xuất hiện lớp lớp thiên ngoại chi địa, cũng không có loại nhân vật này. Chết, tiểu tử này nhất định phải chết. Kiếm giới vỡ vụn, phát ra kiếm khí tức thì bị xóa bỏ. Thạch Tiểu Nhạc tao ngộ lớn nhất khó khăn, mấy cái lấp lóe, sinh sinh từ sơ hở bên trong xung ra, cũng đã cả người là máu. Nhưng dù là như thế, nó võ công độ cao, vẫn như cũ thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Cực thần kiếp cảm ứng được 5 người trên thân xa tờ khi, Thạch Tiểu Nhạc lập tức sử xuất tinh thần công kích, liên tục 5 đường lực lượng vô hình xuyên qua cương khí, riêng phần mi nhờ đánh vào 5 người trên thân. Oanh phảng phất sắt đá nện gõ, Mộ Dung Vô Quá đầu váng mắt hoa, trúc lên tinh thần phòng ngự, trước tiên liền bị kích phá, lỗ mũi đều rịn ra máu tươi. Còn lại 4 người cũng kém không nhiều, sắt chiêu chỉ đánh ra một nửa, thừa nửa dưới chắn tại thể nội, phản tướng mình chấn thương. Đi qua tinh thần lực rèn luyện đến 28% lúc, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể liên phát 3 cái cực thần kiếp, giờ phút này đạt đến 41%, có thế miễn cưỡng phát ra 5 cái. Với lại theo rèn luyện độ đề cao, tinh thần công kích lực càng là rất là tăng cường, trong 5 người mạnh nhất Cửu Thiên Cung tà sứ, vậy không qua rèn luyện 29% thôi, làm sao có thể ngăn trở Thạch Tiểu Nhạc công kích. Đi tinh thần lực hao tổn không còn, công lực cũng chỉ thừa 3 thành. Cái này còn nhờ vào sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, một cái thương tâm tiểu tiễn từ lòng đất thoát ra, trở mông cửu bọn người, phóng tới Cửu Thiên Cung bên ngoài, chớp mắt vô tung. Sinh tử võ đạo vận chuyển tới cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc vậy kéo lấy mệt mỏi thân thể, liều mạng ra bên ngoài chạy trốn. Hắn đã vô lực lại đánh giết Mộ Dung Vô Quá 5 người. Chỉ ngốc trệ một lát, Mộ Dung Vô Quá 5 người liền tỉnh táo lại, từng cái trợn mắt tròn xoe, vừa kinh vừa sợ. Không qua còn không đợi bọn hắn đuổi theo ra đi, một cỗ kinh khủng vô biên khí tức, bỗng nhiên từ Cửu Thiên Cung sâu trong lòng đất bộc phát. Cung chủ bị kinh động, xuất quan Cửu Thiên Cung tả hộ pháp đại hỉ, lập tức lại sắc mặt trắng bệnh. Thân là ngụy không nguyên cảnh cao thủ, cung chủ muốn cầm xuống Thạch Tiểu Nhạc bọn người đương nhiên không khó, nhưng bế quan bị quấy rầy, chỉ sợ tiếp đó, bọn hắn đem tiếp nhận cung chủ thao thiên chi giận. Dù sao 5 người liên thủ, không chỉ có không thể lưu lại Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại bị hắn cứu đi con tin, thực sự lộ ra quá vô năng một chút. Tiểu tử kia, quả thực là tự tìm đường chết qua đi. Nhờ bang hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, sắc mặt khó coi vô cùng, hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc thiên đao vạn quả. Tiểu tử, lưu lại đi. Trên bầu trời, một cái thép tinh thiết cốt nắm đấm màu đen đờ ơ tờ ma nhờ mà xuống, hư không tựa như màng mỏng, không ngừng hướng bên trong lo mở, bị nắm đấm ném ra một cái động sâu. Động sâu cuối cùng, thình lình lại là chính đang chạy trốn Thạch Tiểu Nhạc. Kẻ này thiên tư không tầm thường, có thể mang về trong cung, thật tốt nghiên cứu, nếu không được, cũng muốn đem huyết dịch của hắn cốt tủy du thờ khô, nếu không khó tiết mối hận trong lòng ta Cửu Thiên Cung cung chủ. Cửu Thiên tán nhân một mặt vẻ oán độc. Hắn bê quan nhiều năm, chính đến cần gấp nhất thời điểm, kết quả bị Thạch Tiểu Nhạc gián đoạn, muốn lần nữa tiến vào trạng thái, cố gắng lại phải thật lâu. Nhưng mắt thấy trong vài năm liền hội phát động tổng tiến công, hắn như thế nào chậm trễ nổi nắm đấm màu đen che khuất bầu trời, để cho người ta phảng phất đi tới tận thế. Đừng nói là lúc này Thạch Tiểu Nhạc, cho dù là trạng thái toàn thịnh, cũng vô pháp bình yên tiếp được một quyền này. Đúng lúc này, một trận phần thiên nấu địa hùng hùng thanh phong, đồng nhiên bao phủ mặt đất, phương viên mấy chục vạn dặm trực tiếp trở thành đen kịt phế địa. Hư không vì đó sôi, nắm đấm màu đen vậy phát ra phốc phốc cầm thành, mặt ngoài vỡ ra từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ lô rách. Thanh phong tựa như độc xà chui vào, đem nắm đấm màu đen tiêu đến thanh đỏ một mảnh. Sau một khắc nắm đấm màu đen hóa thành cho bụi. Cái gì? không có khả năng cửu thiên tán nhân giật nảy cả mình, khí thế bị ngăn trở, huy động liên tục mấy chục quyền mới đem biển lửa dập tắt, lại xem xét, nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, liền tinh thần lực đều đã cảm giác không đến. Bực này công kích, tuyệt đối đạt đến ngụy không nguyên cảnh cấp độ, còn ở trên ta nhưng tiểu tử kia thật có bực này công lực, lại há hội chật vật như thế cửu thiên tán nhân biết, Thạch Tiểu Nhạc trên thân nhất định có thiên đại bí mật, còn nếu là có thể được đến bí mật kia, hắn cố gắng có thể tiến thêm một bước. Bằng ta bản sự, chưa hẳn có thể tìm tới hắn. Ta trước hết thông chi phụ thân đại nhân, lấy mảnh này thiên địa năng lực chịu đựng, không bao lâu nữa là hắn có thể giáng lâm. Đến lúc đó ánh mắt lộ ra âm lãnh vô cùng quan mang, cửu thiên tán nhân quay đầu trở về cửu thiên cung. Không hổ là xích hỏa thần công cảnh giới tối cao. Hoang dã bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thở hồng hộc địa rơi trên mặt đất. Vừa rồi hắn thôi động, chính là lấy trường sinh quyết vì hiến tế, rút ra đạt được kỹ thuật giết người, đến từ hợp thành trí. Không qua Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, một chiêu kia uy lực không có đạt đến cực hạn, bị áp chế đến trình độ nào đó. Mảnh này thiên địa còn không thể thừa nhận không nguyên cảnh lực lượng, cho nên không có không nguyên cảnh cao thủ, liền hệ thống kỹ thuật giết người uy lực, đều hứng chịu tới hạn chế. Căn cứ từ cầm tẩu ba người nơi đó đạt được tin tức, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc suy đoán ra một cái kết luận. Về phần năm đó vô nguyên cung chi chiến, áo lam người đeo mặt nạ buộc phát ra không nguyên cảnh lực lượng, chỉ sợ hay là bởi vì, nơi đó là Thải Hồng Châu, hư không bích chướng yếu kém rất nhiều. Mảnh này thiên địa, rất nhanh liền không bình yên. Thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, nhất định phải càng nhanh tăng lên mới được. Một bên đi đường, một bên vận chuyển sinh tử võ đạo khôi phục. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc chống đỡ thông sổ tờ ước định một chỗ ngọn núi dưới chân. Tiểu Nhạc Thạch Thế Minh, người rốt cục trở về từng đạo bóng dáng phi tốc lướt đi, trọn vẹn tiếp cận một ngàn ở số lượng, chính là Mông Cửu bọn người. Đám người này nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, tràn đầy vô hạn thân cận, cảm kích cùng bội phục. Không có Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn hạ tràng liền là chết, Đào Nguyên Thôn, Quyến Đảo cùng Dương Chấn vậy lại bởi vậy lực lượng đại giảm, tại cái này sắp đến trong loạn thế, chưa hẳn còn có thể bảo tồn tự thân. Mà hết thảy này, đều là Thạch Tiểu Nhạc dùng tự thân an nguy vãn hồi. Mông Cửu dùng sức vô vô Thạch Tiểu Nhạc bả vai, cười nói, tốt lắm, không hổ là ta Mông Thạch hai tộc bất thế thiên tài, chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái mạng. Nào chỉ là một cái mạng. Tam tộc đều thiếu nợ tiểu huynh đệ một cái nhân tình mới đúng. Đây là người đến từ Dương Chấn Dương tộc lão giả, rất sợ hãi thán phục đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Trước đó, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, thế gian còn có Thạch Tiểu Nhạc bực này nhân vật. Chẳng lẽ, liền lên thiên đô thay bọn hắn chín chi thiên ngoại người kêu bất bình, cho nên ban thưởng vị thần này kỳ người trẻ tuổi. Mông Điểm nắm cả một vị cường tráng thanh niên cánh tay, cũng vụng trộm nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Cường tráng thanh niên là nàng ca ca. Có lẽ là cửu thiên cung còn muốn lợi dụng bọn hắn, cho nên cầm tù trong lúc đó, cũng không phế bỏ bọn hắn công lực. Thạch Tiểu Nhạc bao phủ tại một mảnh cảm kích nói tạ âm thanh bên trong, đành phải từng cái đáp lễ. Rất nhanh, hắn ngoài ý muốn phát hiện Vong Lão Bá cùng Nhan Chân Linh, lập tức đại hỉ, hai người sau cũng là thoải mái cười to, bất quá dưới mắt nhiều người, thật không có tận lực đi tới. Lý do an toàn. Một đoàn người lúc này lên đường, dọc theo đường cũ trở về Tam Giác Hải Vực. Tại Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu dưới, lại tốn mấy ngày, thuận lợi đi tới bên ngoài. Lúc này Mông Hạo bọn người đều sắp điên, tam tộc riêng phần mi nhờ phát động nhân thủ, tìm kiếm mất tích Thạch Tiểu Nhạc mấy người. Đợi đến song phương gặp mặt, đến biết sự tình kinh qua, Mông Hạo cùng Quyến Đảo đại trưởng lão hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cảm thán, thiên tài không thể tính toán theo lẽ thường. Ngược lại là Thạch Tiểu Bát rất không cam lòng, tiếc nuối mình bỏ qua như thế kích thích sự tình. Sau đó không lâu, Quyến Đảo tộc trưởng cùng Dương Chấn tộc trưởng vậy từ Tam Giác Hải vực bình an trốn về, đám người vì đó đại hỉ. Ba địa lúc này co vào chiến tuyến, triệu hồi các tộc cao thủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trận này thiên ngoại người quyết chiến, nhìn như bọn hắn ăn phải cái lô vốn, nhưng Mộ Dung, Qua Thị cùng Đông Quách nhất tộc cũng không chịu nổi, đồng dạng tổn thất số lớn cao thủ, còn chết Mộ Dung địch. Miễn cưỡng được sừng tụng cân sức ngang tài. Sau khi qua chiến dịch này, song phương đối lẫn nhau vậy có sâu hơn giải. Luận bình quân thực lực, Đào Nguyên Thôn ba địa càng hơn một bậc, chỉ không qua thua ở đỉnh cấp chiến lực không bằng, Mông Cửu các tộc giải phát hung ác, tựa hồ đang thương lượng tiến về một chút hiểm địa, tăng vọt thực lực. Vậy bởi vì lần này sự tình, Thạch Tiểu Nhạc tại Đào Nguyên Thôn, Quyến Đảo cùng Dương Chấn Thiên ngoại người vòng tròn bên trong, tạo cực điểm uy danh. Trường giả lấy hắn làm ngạo, người trẻ tuổi lấy hắn làm gương. Trong lúc mơ hồ, Thạch Tiểu Nhạc trở thành ba địa đời sau nhân vật thủ lĩnh. Tất cả mọi người đều tin tưởng, có Thạch Tiểu Nhạc tồn tại, bọn hắn huyết cừu, bọn hắn đoan khuất, cuối cùng cũng có thanh tẩy một ngày ngoại giới đối với mình cái nhìn. Thạch Tiểu Nhạc không quan tâm, trở về Đào Nguyên Thôn về sau, hắn liền bắt đầu bế quan, tiêu hóa cái này vài ngày đoạt được. Ngắn ngủi nửa tháng sau, một trận mạnh mẽ tuyệt luân khí tràng, trận từ Đào Nguyên Thôn chỗ sâu vọt lên, tràn ngập hơn phân nửa bầu trời, tiếng xèo xèo bất tuyệt như lũ. Không nghĩ tới, tâm kiếm chi lực còn không có gia tăng, kiếm pháp cảnh giới lại xuất đột phá trước. Thật lâu trước đó, Thạch Tiểu Nhạc liền đạt đến tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đệ tứ cảnh, kiếm khí chi cảnh. Ngày hôm nay, hắn rốt cục bỏ rơi kiếm chữ, tiến vào mạnh nhất khí cảnh. Kiếm khí, cuối cùng có thực thể, khí nhưng không có. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc triệt để hoàn thành từ thực đến hư chuyển biến, hắn bất luận cái gì ý chí, tâm niệm cũng có thể thành khí, lại bởi vì bảo lưu lại kiếm khí thuộc tính, cho nên không gì không phá, khó lòng phòng bị. Đi qua Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có thể lợi dụng sinh tử võ đạo, lấy trùng điệp sát chiêu đánh bại hiên viên địch hàng ngũ, mà bây giờ, trùng điệp sát chiêu đủ để trọng thương đối thủ. Tâm kiếm chi lực vậy sắp đột phá rồi, tiếp đó, ta phải điều tra rõ ma xương sự tình. Sau đó đi sinh tử vô vọng động nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới càng tiến nhanh hơn bước thời cơ. Thạch Tiểu Nhạc đối với mình yêu cầu rất cao, đối thủ của hắn, sớm đã không phải hiên viên địch, mà chí ít là Hắc Uyên lão nhân cùng bỏ cặp nữ, là Ngụy Không Nguyên cảnh cao thủ. Tại trời đất này biến đổi lớn chửa cơ giờ, hắn nhất định phải dùng hết tất cả thủ đoạn tăng lên mình giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.